Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 749. Chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Sở Nguyệt Nịnh, hắn ta cười tủm tỉm nói, thím Hoa là người bán rau ngoài chợ, tôi hiểu rõ bà ta là kiểu người cầm tiền rồi có thể quay lưng chối không nhận thấy cô gái trẻ như cô, tôi mới nhắc nhở thôi. Lúc này Sở Nguyệt Nịnh mới hiểu ra, Thái Vị Sinh lo lắng sau khi xem bói xong, thím Hoa sẽ đổi ý lấy lại tiền. Cô đánh giá tướng mạo của Thái Vị Sinh, thấy hắn ta tướng mạo bình thường, không phải là kẻ gờ, y, ế, xê người hung ác, nên cũng cười cười. Thái Tiên Sinh, anh là người tốt, lát nữa khi cảnh sát đến, mong anh hãy tích cực phối hợp điều tra. Thái Vị Sinh cảm thấy nghi ngờ, DTVV rồi công ty hắn ta nhận được điện thoại từ cảnh sát, nói rằng liên quan đến vụ án sát hại thai nhi và phụ nữ, họ muốn đến ghi lời khai. Chuyện này mà đại sư cũng bói ra được sao? Sở Nguyệt Nịnh nhìn về phía thím Hoa đang lầm bầm, nghe được bà ta nói rằng xem bói không chuẩn thì có thể đổi ý hủy không? Cô nhìn bà ta với ánh mắt bình thản, nếu đã quyết định xem bói, thì sẽ có quan hệ nhân quả. Lật lọng lời hứa, nhất định sẽ gặp báo ứng. Khi nghe đến từ báo ứng, thím Hoa sợ hãi rùng mình, thân hình nhỏ gầy trong chiếc áo sơ mi hoa run lên bần bật. Nhiều người hàng xóm ở khu phố bán rau lần đầu tiên thấy Sở Nguyệt Nịnh bói toán tại chỗ, thấy thím Hoa do dự, họ liền không ngừng thúc giục. Bị mọi người thúc giục, thím Hoa cũng nóng nảy, dậm chân và đứng dậy, vung tay như đuổi gà. Thúc giục gì vậy, ai nói tôi không xem chứ? Nói xong, thím Hoa nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh, nở nụ cười lấy lòng. Xem thì xem, nhất định phải xem. Đại sư, cô yên tâm, tôi không bao giờ tính toán thiệt hơn với ai, càng không lừa đảo ai cả. Thím Hoa thường xuyên lợi dụng lòng tốt của người khác, tính toán chi ly từng đồng, không ai nghĩ có thể lừa được một xu từ bà ta. Ban đầu, bà ta cũng muốn làm ra vẻ bí ẩn một chút, nhưng nghe đến chuyện báo ứng, bà ta liền thôi ý định đó. Ngồi xuống, thím Hoa nhanh chóng bắt chước Vạn Thành, đưa sinh thần bát tự của mình cho Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy sinh thần bát tự, cô bấm đốt ngón tay một hồi, lại nhìn tướng mạo của thím Hoa và cau mày. Bát tự của bà thuộc mệnh hòa vượng, sao thương quan cũng rất vượng. Bình thường bà hay nói năng thiếu suy nghĩ, hay phạm phải khẩu nghiệp. Hơn nữa, thổ sinh kim, có thể thấy bà có tính cách bùn xỉn, coi trọng vật chất. Tính xong, mặt thím Hoa cũng không tự chủ đỏ lên, cảm nhận được ánh mắt đầy sự căm phẫn của những người hàng xóm. Ai ở khu phố bán rau mà không bị bà ta chiếm quá nhiều lợi ích chứ? Đại sư, thím Hoa ngượng ngùng xua xua tay. Tôi biết lời nói của cô trước đây rất chuẩn. Chuyện trước đây không cần tính. Gần đây tôi gặp phải một số chuyện. Mong cô xem có thể giúp tôi giải quyết một chút. Nói đến đây, thím Hoa cố ý dừng lại một chút. Bà ta lén lút đánh giá Sở Nguyệt Nịnh, muốn xem liệu đối phương có thể tính ra được hay không. Trên báo viết, thần toán phố miếu, rốt cuộc có lừa đảo hay không? Sở Nguyệt Nịnh hơi nhướng mày. Bà gần đây thường xuyên gặp xui xẻo, là làm những việc trái lương tâm nhỉ? Ví dụ như làm việc tốt, nhường chỗ trên xe buýt, hay quyên góp tiền. Đôi mắt thím Hoa sáng lên vì vui sướng, bà ta vỗ đùi một cái và nói một cách kích động. Đại sư đúng là đại sư, xem ra khó khăn của bà ta có thể được giải quyết rồi. Những người hàng xóm đều ngạc nhiên, thím Hoa bùn xỉn đến mức cực đoan mà lại có thể quyên góp tiền sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải họ nghe nhầm rồi không? Đặc biệt là Thái Vĩ Sinh, anh ta nghiêng đầu kéo kéo tai, không tin vào tai mình. Quyên góp tiền, làm việc tốt, thím Hoa, bà lừa người à? Sở Nguyệt Nịnh nhăn mặt, cau mày, nhìn thím Hoa đang mắng chửi ầm ĩ thì cười nói. Nào, bình tĩnh nào, thím Hoa không lừa đâu, dạo này bà ấy làm nhiều việc tốt lắm. Cách chương.